Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 664. Góc truyện audio.com. Ngay lúc cô càng ngày càng lo lắng, Ngân lại tốt hơn nữa, trên mặt cũng khôi phục nụ cười có sức sống trước đó như thế, không còn là thần sắc mang theo uể oải. Trầm Mộc Bạch tâm lo lắng lại để xuống. Bọn họ lại bắt đầu bán bánh ngọt, trước đó những người kia bởi vì bọn họ vài ngày không xuất hiện, vẻn vẹn vài phút liền quét sạch sành sanh. Tiếp đó trong hai tháng, cũng không có những người khác đến cản trở bọn họ sinh ý, kiếm được tinh tệ đều đủ Trầm Mộc Bạch ở Đô Ma tinh cầu mua phòng ốc. Bởi vì mỗi ngày phải tốn mấy giờ làm bánh ngọt, hao phí tinh lực cũng tương đối lớn, bán xong những cái bánh ngọt kia, Trầm Mộc Bạch mệt mỏi bổ sung thể lực liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngân nằm lì ở trên giường, sắc mặt biến thành hơi trắng. Bạch thấy cô tiến đến, con ngươi không hề chớp mắt nhìn lại. Giống như là nhiều lần trước khi đói khát, giống như dã thú, gắt gao tiếp cận con mồi bản thân. Trầm Mộc Bạch không chú ý tới, người máy dọn dẹp đã sửa chữa tốt cũng đi theo vào, động tác chậm chạp quét dọn, không có phát ra một tia tiếng vang. Cô nằm xuống, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại nói, Ngân, tôi ngủ trước một lát. Ngân không có trả lời, Trầm Mộc Bạch cũng không để ý, rất nhanh liền lâm vào trong giấc ngủ. Ngân đôi mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc xung quanh chậm rãi xuất hiện một vòng nhỏ màu đỏ, hắn nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt này, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận co rút nồng đậm muốn ăn, còn có cảm giác đói bụng để cho hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Thật đói, những người kia không thể thỏa mãn hắn, coi như ăn hết. Cũng chỉ sẽ tính phản xạ muốn ói ra. Ngân nhìn chằm chằm La Y trước mắt, người này là hắn vừa mở ra mắt liền thấy, cũng là người hắn muốn ăn nhất. Thế nhưng là, vì sao hắn đã có từng tia do dự, vì sao lại không nỡ đây? Rõ ràng thời gian đã quá lâu, rõ ràng là thời điểm nên ăn hết nha. Ngân trong mắt màu đỏ rút đi, có chút mờ mịt cúi đầu nhìn La Y trước mắt. Hắn ăn hết La Y rồi, còn sẽ có người thứ hai cũng thích như vậy sao? Trong lồng ngực chỗ đó đột nhiên trở nên có chút khó chịu, Ngân liền vội vàng đứng lên, ép buộc tính đem ánh mắt chính mình rời đi. Sau đó có chút chần chờ nghĩ đến, hắn giống như hiện tại có chút không nỡ ăn hết La Y, nếu không. Chờ một chút, Ngân bị bản thân thuyết phục nhưng hắn vẫn rất đói, nhưng không có bất luận cái khẩu vị gì đi ăn những người khác. Nhưng không ăn thịt người, mà nói, hắn lại đói đến chịu không được, Ngân trong đầu hiện lên gương mặt Rai kia, lần này không có một tí do dự. Thiếu niên có được mái tóc màu đen, làn da phảng phất giống như sữa bò, lộ ra một cái nụ cười mềm nhũn, vụng trộm ăn hết mà nói, La Y sẽ không phát hiện. Hắn xuống giường, đụng phải người máy dọn dẹp đang quét vệ sinh, cúi đầu nhìn thoáng qua. Người máy dọn dẹp tự chủ lui qua một bên, sau đó tiếp tục quét dọn. Ngân mở cửa, đi đến trong phòng khách, nơi ở nhỏ hẹp có chút chen chúc làm cho hắn một chút liền thấy được Rai. Rai đang làm túi đựng bánh ngọt loại bằng giấy, nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy là Ngân, nở nụ cười, thì ra là Ngân, La Y hắn đã ngủ rồi sao? Hắn gần đây hơi mệt chút, là nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngân không có trả lời Rai, chỉ là hướng về Rai đi. Đến, đôi mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc xinh đẹp nhìn chằm chằm Rai, phát ra một vòng nhỏ dấu vết màu đỏ. Lại cúi đầu Rai không có chú ý tới, thẳng đến phía trên che xuống một đạo bóng tối, mới vô ý thức một lần nữa ngẩng đầu lên. Con người có chút thiết chặt lấy, Rai trên mặt huyết sắc hoàn toàn rút đi, kinh khủng há miệng ra, lại phát hiện bản thân nửa điểm không phát ra được thanh âm nào, cũng không thể động đậy. Cách chương,